Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 42, Thiên Tài Cùng Tên Điên. Sân khách chiến thắng Qatar, để Trung Quốc đội điểm tích lũy đạt đến 12 phần. Mà trước đây 4 thắng liên tiếp Qatar điểm tích lũy chỉ có thể dừng bước 12 phần. Trung Quốc đội nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế. Chen rơi Qatar xếp tại tiểu tổ thứ nhất, mà lại Trung Quốc đội vẫn còn so sánh Qatar đội thiếu thi đấu một vòng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Trung Quốc đội tại tranh đoạt tiểu tổ vị trí thứ nhất bên trên chiếm cứ rất lớn ưu thế. Trung Quốc đội tiếp xuống đối thủ theo thứ tự là Bhutan, Trung Quốc, Hồng Kông, Maldives, cùng tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, tại sân nhà đánh Qatar. Có thể đoán được chính là, vô luận là Bhutan, Trung Quốc, Hồng Kông, vẫn là Maldives, đều rất khó đối Trung Quốc đội có cái uy hiếp gì. Bởi vậy, nếu như Qatar cũng thuận lợi thắng được bọn hắn tại một vòng cuối cùng đối mặt Trung Quốc đội, trước đó hai vòng tranh tài, như vậy, Trung Quốc đội ngay tại một vòng cuối cùng sân nhà đối mặt Qatar trước đó, có thể bảo đảm mình dẫn trước Qatar điểm số đạt tới 3 phần. Mà Qatar muốn trực tiếp tấn cấp, ngoại trừ tiếp xuống đối mặt Hồng Kông cùng Bhutan tranh tài muốn 2 thắng liên tiếp bên ngoài, bọn hắn còn muốn tại Trung Quốc đội sân nhà, tận khả năng điểm số lớn chiến thắng Trung Quốc đội. Dạng này xác suất thật sự là quá thấp. Bởi vậy, thắng được trận này mấu chốt chiến dịch về sau, Trung Quốc truyền thông liền đã không kịp chờ đợi tuyên bố 12 mạnh thi đấu, chúng ta tới. Trong nước truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều rất bình thường hưng phấn. Nhưng là Lý Thanh Sơn trong lòng lại không có cái gì gợn sóng. Trong lòng hắn, tận dưới đáy mục tiêu là tấn cấp World Cup vòng chung kết tranh tài. Châu Á khu thi dự tuyển 40 mạnh thi đấu. Tranh tài như vậy cường độ đối với Lý Thanh Sơn tới nói, đơn giản không đáng giá được nhắc tới. Tại đá xong Qatar trận đấu này qua đi, cứ việc khoảng cách vòng tiếp theo giải ngoại hạng Anh còn có thời gian một tuần. Nhưng là Lý Thanh Sơn hay là tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai liền ngồi máy bay, quay trở về Manchester. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, hắn đương nhiên biết hắn đối với Trung Quốc đội tầm quan trọng. 40 mạnh thi đấu còn tốt, nếu là đem đi tới 12 mạnh thi đấu, nếu là không có Lý Thanh Sơn, Trung Quốc đội khả năng muốn xông qua 12 mạnh thi đấu độ khó liền quá lớn. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, thân là nhất danh Trung Quốc cầu thủ, hắn biết, nếu như mình trong tương lai 12 mạnh thi đấu một khi đụng phải tổn thương bệnh, thiếu khuyết hắn Trung Quốc đội muốn xông qua 12 mạnh thi đấu cái này quan khẩu độ khó, coi như tăng lên không chỉ một cấp độ, tương lai một thời gian 2 năm, hắn không thương nổi. Bởi vậy, Lý Thanh Sơn thời gian liền trôi qua cùng một cái thanh giáo đồ. Chinh chiến World Cup khát vọng để cuộc sống của hắn tương đương quy luật. Hắn cần phải bảo đảm sung túc giấc ngủ cùng thời gian nghỉ ngơi. Mà lại tại bóng đá trại huấn luyện trong hệ thống, hắn cũng phải bảo đảm mình ở trên trận thời điểm tranh tài, thân thể tuyệt không phải mệt nhọc. Cồn cùng bóng đá, tại nước Anh cơ hồ là có thể dính liền nhau hai dạng đồ vật. Mà trừ cái đó ra, trên thế giới này đối với cầu thủ dụ hoặc thật sự là nhiều lắm. Đại đa số tại top league hiệu lực cầu thủ chuyên nghiệp nhóm, bọn hắn phần lớn tuổi nhỏ tiền nhiều, huyết khí phương cương người trẻ tuổi, trên thân lại lượng lớn tiền, tự nhiên dễ dàng bị các loại dụ hoặc hấp dẫn. Hộp đêm, mỹ nữ, cồn, không biết bao nhiêu ngày phú dị bẩm cầu thủ bị những vật này cho ăn mòn đâu. Trong đó điển hình nhất chính là rất nhiều Nam Mỹ cầu thủ. Thí dụ như nói rồi Tây, Brazil giàu nghèo chênh lệch tương đối lớn. Rất nhiều cầu thủ trường kỳ sinh hoạt tại khu ổ chuột. Mà Brazil thượng lưu xã hội thì là cùng quốc tế nối tiếp. Nghèo khó cùng giàu có cơ hồ đem Brazil chia cắt thành hai quốc gia. Mà từ nhỏ tại khu ổ chuột lớn lên, từ trên mặt đất đá lên cầu bắt đầu, sau đó thành danh những cái kia Brazil cầu thủ, tại bọn hắn có tiền về sau, rất dễ dàng liền trầm mê ở thế gian phồn hoa bên trong, tự cam đọa lạc. Điển hình nhất ví dụ, chính là Ronaldinho. Giống Ronaldinho dạng này dị bẩm thiên phú cầu thủ. Hắn tại 23-24 tuổi thời điểm liền đứng tại cầu thủ đỉnh phong vị trí bên trên. Cơ hồ cầm khắp cả tất cả người cùng đoàn đội vinh dự. Rất dễ dàng liền đã mất đi cố gắng động lực. Thế là liền còn chưa tới chân chính thời đỉnh cao liền bắt đầu đi xuống dốc. Làm cho người bóp cổ tay thở dài. Ngợp trong vàng son để Ronaldinho trạng thái trượt làm cho người khác khó có thể tin. Mà ngoại trừ Ronaldinho, còn có Romario, Robinho, Adriano, ví dụ tương tự chỗ nào cũng có. Giải trí hoạt động, sắc đẹp cùng côn, những vật này cũng không phải không thể có. Nhưng là tại thanh sắc khuyển mã đồng thời, vận động viên cần đại lượng huấn luyện, khoa học ẩm thực đến triệt tiêu thanh sắc khuyển mã thua hiệu ứng. Mà đây đối với rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, cũng không nhất định có thể kiên trì đến xuống tới World Cup 4 năm một giới, mà cầu thủ chức nghiệp kiếp sống lại có thể dài bao nhiêu đâu. Có thể liên tục tham gia 3 giới World Cup cầu thủ phượng mao lân giác. Đối với đại đa số cầu thủ tới nói, tại trạng thái của mình đỉnh phong thời kỳ, có thể tham gia 2 giới World Cup, đã coi như là viên mãn. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, theo năng lực của hắn tăng cường, cái này đến cái khác dẫn bóng để hắn tại trên sân bóng tràn đầy tự tin. Từ hành vi khoa học đi lên nói, người nhu cầu tầng thứ là dần dần đề cao. Đương mọi người đang thỏa mãn sinh lý nhu cầu, ăn khâu nhu cầu, xã giao nhu cầu, tôn trọng nhu cầu về sau. Đối với đại đa số người tới nói, cũng chỉ còn lại có một cái bản thân thực hiện nhu cầu. Lý Thanh Sơn cũng là như thế. Hắn hiện tại có thể nói là công thành danh toại. Phóng tới Trung Quốc giới bóng đá trong lịch sử, hắn đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Dù là hắn hiện tại năm nay gần 20 tuổi, hắn hiện tại là một cái đại cầu tinh. Hàng năm tiền kiếm đầy đủ để trên thế giới này 90% trở lên người theo không kịp. Hắn đi đến Trung Quốc mỗi một tòa thành thị, đều lại nhận mọi người truy phủng. Như vậy đối với hắn mà nói, nhân sinh còn có cái gì truy cầu đâu? Người luôn luôn cần muốn tìm tới mục tiêu. Lý Thanh Sơn mục tiêu chính là World Cup, quán quân. Cái mục tiêu này, hoặc là nói mộng tưởng, hắn chưa từng có nói ra miệng, chỉ là yên lặng bày ở đáy lòng của mình. Hắn đương nhiên khát vọng thu hoạch được World Cup, nhưng là hắn cũng biết, cái mục tiêu này thoạt nhìn là cỡ nào xa không thể chạm. Lấy Trung Quốc bóng đá thực lực, Lý Thanh Sơn nghĩ muốn cầm tới cúp vô địch thế giới khả năng đến gần vô hạn bằng không. Dựa vào một hai cái ngôi sao bóng đá, người có thể thắng được tranh tài. Nhưng là muốn cầm tới World Cup trọng đại như vậy thi đấu sự tình quán quân, một hai cái ngôi sao bóng đá tác dụng cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Bóng đá dù sao vẫn là một hạng 11 người vận động. Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn đem World Cup làm mục tiêu. Lúc có cái mục tiêu bày ở trước mặt mình thời điểm, mới có thể cho mình cố gắng động lực. Không phải sao? Lúc có dạng này một cái xa không thể chạm mục tiêu thời điểm, Lý Thanh Sơn liền có cố gắng lý do. Hắn hiện tại niên thu nhập vài ức nhân dân tệ, nhưng là hắn vẫn như cũ trải qua thanh giáo đồ đồng dạng sinh hoạt. Mỗi ngày đúng hạn đi ngủ. Dựa theo dinh dưỡng sư an bài thực đơn ăn, mỗi ngày đội bóng huấn luyện, hắn tổng là cái thứ nhất đến, cái cuối cùng đi, hắn thậm chí đến bây giờ còn là sử nam. Trên thế giới này liền có dạng này cố chấp cuồng. Lý Thanh Sơn thiết chí một cái có thể đem mình ép lên tuyệt lộ mục tiêu. Hắn chính là vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Nếu như có người biết Lý Thanh Sơn ý tưởng, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ cho là hắn là thằng điên. Nhưng là thiên tài cùng tên điên trực tiếp khoảng cách, có lẽ chính là không có khoảng cách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.